Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, mặt đất ma kỵ. Triển Lăng Hiên, gặp qua chủ nhân, lúc này, hồn khế thành công Triển Lăng Hiên cũng là tỉnh táo lại. Rất cung kính quỳ sụp xuống đất, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt tràn đầy cuồng tín đồ như cuồng nhiệt. Cũng không gặp lại trước cường thế. Hắn trở thành Lý Đại Hổ trong tay cái thứ 5 hồn khế sinh vật. Lý Đại Hổ tiện tay từ vòng tay của chính mình bên trong lấy ra một bộ quần áo đưa cho Triển Lăng Hiên. Ở đối phương mặc thời điểm, hắn điều tra rồi Triển Lăng Hiên bảng thuộc tính. Tên họ: Triển Lăng Hiên, chủng tộc: nhân loại, hồn khế, đẳng cấp 6, nghề nghiệp: mặt đất ma kỵ, thông dụng kỹ năng: động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng: ma ảnh trùng tràng, LV1, cuồng ma hống, LV1, đại địa chi thuẫn, LV1, kỹ năng đặc thù: ma kỵ thủ hộ, LV1, động sát thuật, LV1, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, ma ảnh trùng tràng, LV1, trong nháy mắt giống một cái hướng khác hoặc là mục tiêu phát khởi cấp tốc đụng nhau. Xung phong khoảng cách càng dài, tổn thương càng cao, phối hợp tỏa kỵ phát động, hiệu quả tăng phúc 80%. Trước mặt xung phong cực hạn khoảng cách 20m, thời gian delay 5 phút, cuồng ma hống, LV1, ma âm gầm thét, tăng phúc tự thân thể chất thuộc tính đồng thời đối phương tròn 15m bên trong mục tiêu tạo thành nhất định âm 3 tổn thương, sinh ra số lượng lớn cừu hận giá trị, thời gian delay 5 phút, đại địa chi thuẫn, LV1, ngưng tụ đại địa chi lực gia trì tự thân, dây thứ nhất bên trong miễn dịch tất cả tổn thương, sau này bị thương tổn giảm bớt 10%, kéo dài 14 giây, thời gian delay 5 phút, ma kỵ thủ hộ, LV1, mặt đất ma kỵ buông tha tất cả lực lượng tấn công, từ khắp mặt đất hút lấy đại địa chi lực tăng phúc tự thân, 15 giây bên trong, mặt đất ma kỵ phòng ngự tăng phúc 150%, đồng thời hấp thu phụ cận đồng bạn bị tất cả tổn thương. Thời gian delay 2 giờ, mạnh, cho dù Lý Đại Hổ đã kịp chuẩn bị, nhưng khi hắn thấy Triển Lăng Hiên hồn khế sau đó thuộc tính lúc, còn là bị rung động đến. Mặt đất ma kỵ, từ nó mấy cái kỹ năng đến xem, hắn năng lực phòng ngự tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, năng lực tấn công cũng không kém, tuyệt đối có thể trở thành một cái kiên cố nhất thành tường hộ thuẫn. Có thể nói, hiện tại Triển Lăng Hiên chỉ cần đi ra gào một giọng, sau đó đem chính mình mấy cái kỹ năng biểu diễn một hồi, tuyệt đối sẽ có vô số đoàn thể sẽ làm hắn tranh vỡ đầu. Người nghề nghiệp này vũ khí chủ yếu là cái gì? Quan sát Triển Lăng Hiên thuộc tính tin tức sau đó, Lý Đại Hổ mở miệng hỏi. Không có tọa kỵ thời điểm, chủ yếu là trường đao cùng tấm thuẫn. Có tọa kỵ mà nói, còn cần một cây trường thương. Triển Lăng Hiên lúc này đáp, không sai, đúng là này, ta bên trong có một quyển mới vừa lấy được sách kỹ năng, rất thích hợp ngươi dùng. Lý Đại Hổ gật đầu, theo sau lấy ra mới vừa lấy được sách kỹ năng, sắt thép chi vòng. Bất quá quyển sách này cần chờ cấp đạt tới cấp 10 sau đó mới có thể học. Người trước thu, vân vân cấp đến đi học đi. Phải, Triển Lăng Hiên nhận lấy sách kỹ năng, nhìn rõ sắt thép chi vòng, tin tức sau đó. Trên mặt lộ ra nụ cười. Đi thôi, đi trước đổi một bộ trang bị mặc vào, sau đó đi giúp đỡ Lâm Sơn Hải. Lý Đại Hổ giao phó nói, sau này ngươi vẫn là trước ngươi, tại trước mặt của người khác không cần lộ ra ngựa chân. Biết sao, Hoàng Dũng Lực thủ hạ có người nào tin tưởng ngươi so với ta quen thuộc hơn, ta sẽ khiến ma hồn triệu hoán thú hiệp trợ ngươi đem những kia tử trung phân tử cũng biết lý điệu. không nên để lại cái đuôi. Ngoài ra, ngươi gần đây mục tiêu chính là đem chọn cái lãnh địa bên trong sức chiến đấu toàn bộ đóng hết. Về phần Lâm Sơn Hải, chờ ổn định trong tay hắn cổ lực lượng kia sau đó. Nếu mà biểu hiện của hắn tạm được, sẽ để cho hắn phụ trách công việc bên trong. Nếu mà không được, hiểu, ta biết nên làm như thế nào. Ngoặc kép, vội vã giữa, thời gian cực nhanh, khoảng cách tân thủ thôn thủ vệ chiến kết thúc đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lý Đại Hổ cơ hồ không có làm những chuyện khác, mà là cắm đầu, luyện cấp. Nhưng mà, cấp 9 đến cấp 10 giữa cần, kinh nghiệm, thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa bản thân hắn nghề nghiệp một chút nguyên nhân, đưa đến cấp 10 cách xa vô hạn. Bất quá, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. 2 ngày xuống, trong tay hắn thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú đã đạt đến hơn 70 con. Những thứ khác tất đều là cấp 9 tinh anh. Thực lực vẫn ở chỗ cũ vững bước tăng cường đấy. So với hắn, những người khác luyện cấp tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Đẳng cấp cao nhất Lam Nguyệt cùng Hồ Đao 2 người. Tại đánh chết tân thủ thôn thủ vệ chiến, một lớp cuối cùng niêu đầu nhân chiến sĩ sau đó. Thu được số lượng lớn, kinh nghiệm. Hơn nữa 2 ngày này không ngừng săn giết. Đã là đến gần cấp 9 cực hạn. Mà hướng theo đẳng cấp đề thăng, một vấn đề mới cũng thuận theo mà tới. Người chơi thăng cấp đến cấp 9 cực hạn sau đó cần hoàn thành tương ứng nghề nghiệp nhiệm vụ lên cấp mới có thể đột phá tới cấp 10. Chính là ma vực bên trong nghề nghiệp pho tượng cũng chỉ có lục đại cơ bản nghề nghiệp, chức nghiệp đặc biệt một cái cũng không có. Một điểm này có thể nói là tai họa ngầm. Không người biết chức nghiệp đặc biệt chính là không phải cũng cần hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Còn nếu là cần, lại phải như thế nào nhận tương ứng nhiệm vụ lên cấp? Là tại lục đại cơ bản nghề nghiệp pho tượng nơi này. Vẫn còn cần tìm được đặc định chức nghiệp đặc biệt pho tượng mới được. Cái vấn đề này là một đoạn thời gian gần đây bị đông đảo người chơi đàm luận được nhiều nhất một cái. Nếu mà chức nghiệp đặc biệt không cần nhiệm vụ lên cấp, hoặc có lẽ là có thể tại lục đại nghề nghiệp pho tượng nơi này nhận nhiệm vụ, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nhưng là, nếu mà chức nghiệp đặc biệt thật cần phải tìm được tương ứng nghề nghiệp pho tượng mới có thể nhận nhiệm vụ lên cấp mà nói, vậy liền không ổn. Địa cầu lớn như vậy, ai biết những kia pho tượng ẩn náu cái kia mọi góc bên trong. Đến lúc đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là tìm được nghề nghiệp pho tượng liền sẽ để vô số người nửa đường chết yểu. Bởi vì trong 2 ngày này, trên bầu trời cùng cả vùng đất những kia đen nhánh vết nứt lại bắt đầu số lượng lớn, đổi mới, quái vật. Tuy nói tạm thời còn không thấy trên 10 cấp quái vật xuất hiện, nhưng hắn quái vật thực lực chính là càng ngày càng mạnh. Số lượng càng là càng ngày càng nhiều. Liền, ma vực, phụ cận thậm chí lãnh địa bên trong. 2 ngày này lên một lượt diễn rất nhiều lần, trời giáng quái vật. Chính là để cho bên trong diện người chơi một hồi bận rộn sống. Trước thật giống như quái vật xào huyệt như vân quý thành phố trung tâm trở. Hôm nay càng trở nên kinh khủng dị thường. Bên trong kia giống như là có cố định, điểm nảy sinh mới. Một dạng, không ngừng có cường đại hơn quái vật xuất hiện, đem trước những quái vật kia đều đuổi ra nơi đó, địa bàn từ từ hướng ra phía ngoài dọc theo, trừ chỗ đó ra, ngoại ô dã ngoại cũng có rất nhiều cái quái vật dày đặc chi địa. Nó trình độ nguy hiểm không thua kém một chút nào vân quý thành phố, thậm chí kinh khủng hơn, chính là Lý Đại Hổ thực lực hôm nay. Cũng không dám tùy tiện đi những địa phương kia bạt. Quy, hơi không chú ý, liền có thể đưa tới quái vật cuồng chiều. 10 phần nguy hiểm, thật may, ma vực mỗi ngày có 8 giờ an toàn thời kỳ. Bằng không, thật vẫn buổi tối ngủ đều ngủ không tốt. Tùy tiện đều phập phòng lo sợ. Nghĩ tới đây 2 ngày biến hóa ở bên ngoài, Lý Đại Hổ không nhịn được cảm khái. Tại tân thủ thôn thủ vệ chiến, Sau khi kết thúc, Lâm Sơn Hải đám người cũng đã khoái mã ra tiên đem tin tức này truyền tới Thạch Cương Trấn căn cứ. Tại một đám người chơi dưới sự cố gắng, người ở đó đều đã bị chuyển tới ma vực. Tổng số hơn 20 vạn người may mắn còn sống sót. Lập tức vượt ra khỏi ma vực chứa cực hạn. Đưa đến Lâm Sơn Hải vân vân người không thể không người của tổ chức tại ma vực ra xây dựng khởi. Khu nhà ở cùng công sự phòng ngự, phân ra một nhóm người bên ngoài diện. Vì thế, bọn hắn còn thiết lập tương ứng tích phân chế. Chỉ có thỏa mãn yêu cầu nhất định cũng đạt tới tương ứng tích phân người may mắn còn sống sót người. Chơi, mới có thể ở buổi tối tiến vào lãnh địa nội bộ nghỉ ngơi. Hưởng thụ càng hoàn cảnh an toàn. Cái này chế độ ngay từ đầu áp dụng có chút phiền phức cùng trở ngại. Nhưng mà Triển Lăng Hiên cùng Lâm Sơn Hải phối hợp lẫn nhau phía dưới. Cuối cùng vẫn thành công. Hiện tại, ma vực, bên trong, người may mắn còn sống sót ngoại trừ không ngừng trở nên mạnh mẽ ra. Chủ yếu nhất chính là kiếm được tích phân. Kiếm được tích phân phương thức rất nhiều. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là hoàn thành lãnh địa nhiệm vụ. Đây cũng là Lâm Sơn Hải đám người quy định. Bởi như vậy, căn bản không cần yêu cầu của bọn họ, những kia người may mắn còn sống sót liền sẽ chủ động tham dự vào lãnh địa kiến thiết bên trong. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.